Ta là Quaresma, tác giả, Vương Đại Bố, thực hiện, Thư viện báo, chương 372, chương 373, người rất mạnh. Ta cũng không kém, truyền xa không giữ bóng truyền vào trong. Tiếp đe câu vượt qua 50 mét khoảng cách truyền bóng dài không giữ bóng trực tiếp truyền vào trong. Quaresma dùng một loại khó mà tin nổi nhất phương thức hoàn thành rồi tấn công bên trong linh hồn. Đưa đò, trực tiếp làm cho tất cả mọi người trợn mắt ngoác mồm. Quá điên cuồng, hắn là lớn đến mức nào một trái tim mới có thể ở vòng bán kết như vậy quyết đấu đỉnh cao bên. Trong chọn dùng như vậy khó mà tin nổi động tác. Người tài cao gan lớn, hắn liền không sợ nhân vì chính mình làm càn lãng phí Bồ Đào Nha một lần tốt nhất phản kích cơ hội. Ánh mắt của mọi người đều tràn ngập kinh hãi, tầm mắt theo quả bóng di động mà di động, một trái tim phảng phất đều muốn nhảy ra. Nhìn như tùy ý một cước truyền bóng, cũng đã chuẩn xác không có sai sót bay về phía vùng cấm bầu trời. Lãng mạn đã diễn biến thành sát cơ. Pauleta khoan thai đến muộn, ở Thuram nhìn chăm chú phòng thủ dưới, không thể ở trung lộ đụng tới quả bóng, chậm không chỉ một bước, cổ động viên Bồ Đào Nha không nhịn được tiếc nuối lan tràn. Quaresma tối linh quang lóe lên truyền bóng rất có thể tạo nên một cái đủ để ghi vào sử sách kinh. Điển ghi bàn, nhưng ở thời khắc sống còn bỏ mất cơ hội tốt, làm sao có khả năng không tiếc nuối. Quaresma là tối ngôi sao bóng đá hàng đầu, có thể cùng hắn đánh ra thiên tài phối hợp, nhất định cũng phải là ngôi sao bóng đá hàng đầu. Bây giờ nhìn lại, lãng phí hết cơ hội Pauleta vẫn không có đạt đến tầng thứ này. Có điều ngay ở cái này tất cả mọi người đều cho rằng Bồ Đào Nha phản kích sẽ không nhanh mà kết. Thúc thời điểm, lại đột nhiên một bóng người từ phía sau giết đi ra. Để trái tim tất cả mọi người lại một lần kích động lên. C. Do ở tất cả mọi người xôi trào tiếng kinh hô bên trong thúc ngựa giết tới. Đón Quaresma linh quang hiện ra thiên tài thức chuyển bóng vào trong. Cướp xác nồ trước hoàn thành rồi một cái lăng không ngoạ bắn. Quả bóng thật giống sao chổi va trái đất giống như nổ tung mà ra. Thay đổi quỹ tích bay. Đạn pháo giống như thẳng vào Bates bảo vệ khung thành. Alien Arena ầm ầm bạo phát. Dường như núi lửa sóng thần hội tụ. Tiếng hô hủy thiên diệt địa. Nổ tung giống như ghi bàn hiệu quả. Từ Quaresma tiếp truyền xa không giữ bóng truyền vào trong bắt đầu. Cũng đã nhất định này một hạt ghi bàn không tầm thường. Cũng không còn so với này cùng khó mà tin nổi ghi bàn. Thời khắc này, tất cả mọi người đều điên cuồng. C. Do gầm lên giận dữ. Từ tại chỗ bò lên. Ở người nước Pháp vẫn như cũ trong ánh mắt kinh hãi nhảy một cái nhằm phía Quaresma. Quaresma cũng đồng dạng điên cuồng nhằm phía C. Do hai người hiểu ngầm 10 phần hoàn thành rồi một lần cảm xúc mãnh liệt va ngực. To lớn xung lực trực tiếp để cho hai người dường như chạm vào nhau xe tải. Ngửa mặt ngã chồng vó, rơi chật vật, có thể nằm trên đất. Nhưng vẫn như cũ ức chế không được trong lòng hào tình vạn trượng. Không nhịn được cười đến làm càn. C. Do quả nhiên không để cho mình thất vọng. Hắn quả nhiên làm được. Ngươi biết không, từ ngươi truyền bóng trong nháy mắt đó, ta liền biết ngươi là truyền cho ta. C. Do ôm Maresma. Vô cùng kích động kêu. Ta cũng như thế biết. Từ ta truyền bóng trong nháy mắt đó liền biết. Này bóng ngươi nhất định có thể đi vào. Quaresma dùng sức lung lay C, do đã sắp muốn tan vỡ thân thể. Kích động đáp lại, thời khắc này, tựa hồ chỉ có chính bọn hắn mới biết mình hiểu ngầm. Các đồng đội đã như nước thủy triều xông tới, đem hai người bao quanh vây nhốt, liền ngay cả trấn thủ khung thành Ricardo đều hận không thể chạy ra khung thành. Lao nhanh mấy chục miga vào đến chúc mừng trong hàng ngũ phát tiết kích động trong lòng. Bọn họ cảm xúc mãnh liệt đã hoàn toàn không kém thắng lợi. Này một bóng quá đặc sắc quá then chốt. mà khi hai người hợp hai là một, liền lại không người nào có thể bảo trì lại lý trí. Thời khắc này, toàn bộ thế giới phảng phất cũng chỉ còn dư lại Bồ Đào Nha chính mình. Hết thảy cổ động viên Bồ Đào Nha cũng đã bị hưng phấn làm choáng váng đầu óc, hoàn toàn lạc lối tại đây một hạt ghi bàn bên trong. Cho dù là đem mình ném lên thiên, cũng đã không cách nào đem kích động phát tiết hoàn toàn. Bồ Đào Nha đội tuyển quốc gia xưa nay sẽ không để cho bọn họ thất vọng. Thất bại đã biến thành qua lại. Từ hôm nay, chỉ có thắng lợi, này một hạt ghi bàn, thậm chí đã thiêu đốt thế giới. Người nước Pháp vẫn không có từ mất bóng đả kích cùng chấn động bên trong khôi phục như cũ. Khó mà tin nổi nhìn chúc mừng ghi bàn cầu thủ Bồ Đào Nha. Trên mặt kinh hãi có thể thấy rõ ràng. Vậy thì ghi bàn, dù cho bọn họ biết Bồ Đào Nha phản kích thế giới nhất tuyệt. Dù cho bọn họ làm đầy đủ chuẩn bị tâm lý, mà khi Bồ Đào Nha sắc bén phản kích công phá bọn họ khung thành, này vẫn như cũ khiến người ta khó mà tin nổi. Quá đột nhiên, quá tùy tính đến ai cũng không cho là này sẽ là một hạt ghi bàn. Đe câu truyền xa rất đáng tin, có thể Quaresma không giữ bóng truyền vào trong cũng quá tùy ý. Tùy ý đến hoàn toàn sẽ bị cho rằng là ở phát lãng. Có thể một mực chính là như thế lãng một lần truyền vào trong. Nhưng chuẩn xác không có sai sót tìm tới C, do. Để C, do thuận thế hoàn thành rồi một cái đẹp đẽ volley. Tiến tới công phá nước Pháp cửa thành. Quá phi thường quy, quá lãng, một mực ngươi nhưng lại không thể làm gì. Thường quy để lại dấu vết. Có thể phi thường quy căn bản đem không cầm được. Người biết Quaresma con này linh dương muốn quải cái nào chi góc. Đây chính là để người bất đắc dĩ nhất địa phương. Zidane sâu sắc thở dài một hơi. Linh quang lóe lên biểu hiện mình lúc tuổi còn trẻ hay là thường thường có. Có thể theo tuổi tăng trưởng, dần dần trở nên phản phác quy chân. Đã có rất ít như vậy biểu diễn. Mỗi khi hắn nhìn thấy Quaresma ở đây trên nghịch thiên biểu hiện, hắn liền sẽ nghĩ tới đồng đội mình Ronaldo thời đỉnh cao. Quaresma thật giống như khi đó Ronaldo, như thế không ngăn cản nổi, như thế không có dấu vết mà tìm kiếm. Bại bởi quá Quaresma một lần, gặp nhau lần nữa, bị càng lộ hết ra sự sắc bén Quaresma dẫn trước, Zidane trái lại ôn hòa rất nhiều. Bởi vì, kết quả này tựa hồ cũng không đáng kinh ngạc. Có điều, Henry sẽ không có Zidane như vậy hờ hững. Henry lần thứ nhất cảm nhận được đối phó với Quaresma tay hoảng sợ. Trước làm đội hữu, Henry cố nhiên có thể cảm nhận được Quaresma phong mang. Hai người đồng thời chiến thắng một cái lại một cái đối thủ mạnh mẽ. Phối hợp hiểu ngầm, như vậy bóng đá trên thực tế mới là một sự hưởng thụ, nhưng hiện tại làm đối thủ xuất hiện ở một khối sân bãi trên, làm Quaresma toàn lực ứng phó, Henry cảm nhận được tuyệt không chỉ là phong mang, càng là không dễ phát giác kinh hoàng. Quaresma quá mạnh mẽ, nguyên lai, chạm đối diện với hắn là như thế hoảng sợ một chuyện. Nếu như thất bại bởi Bồ Đào Nha, như vậy trở lại Arsenal, chính mình lại nên lấy cái gì dạng một loại tâm thái đi đối mặt Quaresma đây? Henry không nhịn được rơi vào trầm tư. Có điều, vào lúc này căn bản không ai lưu ý người nước Pháp trạng thái. Hiện tại, là mọi người cùng nhau chúc mừng ghi bàn thời khắc. Một lúc lâu, hưng phấn vẫn người Bồ Đào Nha mới ở trọng tài can thiệp dưới kết thúc chúc mừng. Tuy rằng có chút chưa hết hứng, nhưng này không quan trọng lắm. Bồ Đào Nha các cầu thủ cảm thấy bọn họ đều có thể lấy ở sau khi cuộc tranh tài kết thúc đồng thời chúc mừng ghi bàn cùng thắng lợi. Bọn họ có lòng tin này. London, một đống học sinh nhà trọ Emma chính cùng mình bạn cùng phòng đồng thời quan sát trận này Bồ Đào Nha cùng nước Pháp thế kỷ đại chiến. Cuộc tranh tài này hàm kim lượng cho dù làm World Cup trận chung kết đều thừa sức. Vì lẽ đó, cũng nhất định hấp dẫn toàn thế giới ánh mắt. đương nhiên cũng bao quát Emma, coi như cuộc tranh tài này không có trọng yếu như vậy. Có thể có qua Esmer tầng này quan hệ ở, Emma cũng nhất định sẽ không hạ xuống, làm qua Esmer đưa ra một cái kinh thế hãi tục kiến tạo. Emma suýt chút nữa thét lên kinh hãi, dường như thiên thiên vạn vạn khó mà tin nổi cổ động viên. Emma hai mắt trợn lên đại đại, màu phấn hồng môi đã sớm vứt bỏ hàm răng. Cái tên này làm sao đều là như thế làm người giật mình. Emma trong lòng kinh ngạc liền dường như suối phun. Ồ ồ không thôi, Quaresma dẫn dắt Bồ Đào Nha đào thải nước Anh. Emma liền rất không cao hứng. Dù sao nàng đội chủ nhà bị đào thải, có thể vừa nhìn thấy Quaresma cái kia khó mà tin nổi biểu hiện, nàng lại không nhịn được luân hãm. Cái cảm giác này làm cho nàng có chút mờ mịt. Có điều ngay ở Emma hơi thất thần thời khắc, bên cạnh bạn cùng phòng đã vỗ Emma bắp đùi kêu lên sợ hãi. C. Do quá tuấn tú. Này bóng quả thực siêu thần. Emma phiên phiên đáng yêu khinh thường, không nhịn được nhổ nước bọt. Đừng hoa si, này bóng tuy rằng tiến vào rất đẹp, nhưng công lao lớn nhất hay là muốn tính tới Quaresma trên người. Hắn này một cước không giữ bóng kiến tạo, quả thực chính là thượng đế ở đá bóng. Lúc này đến phiên Emma bạn cùng phòng mắt trợn trắng. Ghi bàn không phải trọng điểm, trọng điểm là C, do soái. Bạn cùng phòng ngữ khi lẽ thẳng khí hùng. Emma bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Hoa si bệnh này là chịu bó tay. Ta Quaresma cũng như thế soái. Emma chính là như thế dám yêu dám hận. Nữ hiệp như thế, một khi xác định thì sẽ không do dự. Bên cạnh bạn cùng phòng lộ làm ra một bộ đã sớm biết hai người có gian tình vẻ mặt. Hì hì cười nói, Quaresma đương nhiên cũng rất soái, nhưng ta làm sao sẽ cướp ngươi món ăn? Vì lẽ đó, ta chỉ có thể nói C, do là ta nam thần đi. Emma không nhịn được đỡ chán, một bộ bị nàng đánh bại dáng vẻ. Ngươi đừng nha đến thăm chính mình, cũng thông qua Quaresma giúp ta chế tạo một hồi tiếp cận C, do cơ hội. Ta tin tưởng bằng mị lực của ta. C, do nhất định trốn không thoát sự cám dỗ của ta. Bạn cùng phòng đã rơi vào tốt đẹp sự tưởng tượng bên trong. Cái kia kẹp chặt hai chân dị dạng tư thế, để Emma thực sự không nhịn được muốn đem nàng đánh gục. Hừm, hắn khả năng xác thực trốn không thoát sự cám dỗ của ngươi. Emma nhìn bạn cùng phòng cái kia 36D vĩ đại, thầm thầm mà nói, C, do cũng không biết lúc này đang có một mỹ nữ đang có ý đồ xấu với hắn. Hắn đối diện Quaresma nháy mắt, vẻ mặt được kêu là một cái muôn màu muôn vẻ, ánh mắt tụ hợp nơi, lan truyền chỉ có bọn họ mới hiểu Moss mật mã, lại cho ta kiến tạo một cái chứ. Tiểu đệ cảm thấy World Cup chiếc giày bạc đã hướng về ta vẫy tay. Yên tâm ta không cướp ngươi chiếc giày vàng. Ngươi cũng đến có thể cướp được toán. Ngươi thật sự cho rằng ta không giành được. Được rồi, ta thật không giành được. Nhưng nói thật sự, huynh đệ ta hiện tại cần trợ giúp a. Ngươi không sót ta một cái. Ngươi cho rằng kiến tạo đi theo nightclub như thế dễ dàng. Chúng ta đá được là nước Pháp à? 8 năm trước, bọn họ nhưng là vô địch thế giới. 6 năm trước, bọn họ nhưng là châu Âu quán quân. Ngươi cho rằng nước Pháp là dễ dàng đối phó như thế? Một cái siêu mẫu, Kaka ta đã sớm tu thân dưỡng tính. Miranda cơ, cái gì? Vậy ta chỉ có thể có lỗi với em mà. Quaresma thầm kêu một tiếng tội lỗi. Hắn chỉ là muốn mau chóng kết thúc cùng C, do đối thoại. Không muốn cùng hắn lại vô nghĩa. Cho tới Miranda cơ cái gì? Vậy là ai? Chỉ cần có cơ hội, hắn đương nhiên đồng ý cho C, do kiến tạo. Có thể nếu như nói có là có. Vậy ngươi không khỏi đem bóng đá nghĩ đến quá đơn giản. Đem nước Pháp nghĩ đến quá đơn giản. Cho ngươi kiến tạo một cái. đã là linh quang lóe lên kết quả. Không có một khắc đó suy nghĩ bắn ra. Cái kia một bóng quá nửa là truyền không ra. Lại nói, có cơ hội ta còn muốn ghi bàn đây. Cho dù World Cup chiếc giày vàng đã vững vàng bị hắn ôm vào lòng. Ai có thể lại gặp ghét bỏ chính mình ghi bàn nhiều đây? Huynh đắc, hay là muốn dựa vào chính mình a? Quaresma cảm giác mình không thể quán C, do, nếu không thì đem C, do lãnh tụ khí chất mài không còn có thể sao làm. Thi đấu đã lại bắt đầu lại từ đầu. Người nước Pháp mất bóng sau rốt cục bắt đầu quy mô lớn để lên. Dù cho kiêng kỵ Bồ Đào Nha phản kích, cũng không thể không công đi ra ngoài. Nhân vì cái này điểm số thật là làm cho người ta bất đắc dĩ. Không công đi ra, chẳng lẽ còn hy vọng dẫn trước người Bồ Đào Nha công đi ra sau đó để người đánh phản kích. Đừng nằm mơ, theo người nước Pháp liều mạng thức đánh ra đến. Bồ Đào Nha bắt đầu chủ động co rút lại hàng phòng thủ. Áp phúc không gian, ứng đối nước Pháp này một làn sóng phản công. Cẩn thận Scolari mới sẽ không cho nước Pháp trở mình cơ hội. Chỉ cần có thể tướng lĩnh trước tiên duy trì đến giữa sân nghỉ ngơi. Hắn thì có đầy đủ điều chỉnh chỗ trống. Tiến tới ở hiệp 2 triệt để giết chết thi đấu. Có điều, nước Pháp tấn công cũng không phải dễ trêu. Đặc biệt là ở Zidane sức sống toàn mở, rất nhiều hiến tế chính mình tư thế dưới, hầu như đánh ra thế giới rơi bóng đá mạnh nhất tấn công. Đối với Zidane tới nói, nếu như thua trận cuộc tranh tài này, cái kia cuộc tranh tài này liền đem là chính mình cáo biệt chiến. Hắn cũng không muốn lưu lại bất cứ tiếc nuối nào, nếu như có thể dùng một tòa chí cao vô thượng cúp đến kết thúc nghề nghiệp của chính mình cuộc đời. Vậy thì hoàn mỹ, vì lẽ đó, Zidane triệt để bạo phát, chạy chỗ tiếp ứng, dừng bóng xoay người, lừa bóng đột phá, tổ chức phân bóng, chí mạng chọt khe, đại bác quanh môn, Zidane đã không gì không làm được. Một cái trạng thái đỉnh cao Zidane liền như thế xuất hiện ở tất cả mọi người trước mặt. Nước Pháp fan bóng đá thay đổi sắc mặt. Hết thảy quan tâm cuộc tranh tài này cổ động viên cũng thay đổi sắc mặt. Thậm chí liền ngay cả cổ động viên Bồ Đào Nha nhìn này một loại đấu sĩ giống như Zidane. Vẻ mặt đều trở nên phức tạp. Đây là một đời đại sư cuối cùng diễn xuất. Hay là sẽ trở thành tuyệt sướng. Đối với toàn bộ thế giới rơi bóng đá tới nói. Này đều là một cái cực kỳ tổn thất thật lớn. Có điều. Lúc này ở trên sân bóng cầu thủ Bồ Đào Nha nhưng cảm nhận được cực kỳ áp lực cực lớn. Bởi vì này một loại Zidane thực sự quá khó phòng thủ. Munich cùng Deco liên thủ phòng thủ vẫn như cũ bị Zidane coi như không có gì. Toàn bộ giữa sân đều ở hắn lĩnh vực tác dụng trong phạm vi. Nơi này, hắn thật giống như một cái thượng đế. Phút thứ 31. Zidane lao qua Deco sau một cước chọt khe đưa đến Ribery dưới chân. Có điều đáng tiếc vết đao chiến sĩ cắt vào bên trong sút gôn kém một chút hỏa hầu. Phút thứ 33, Zidane liền ngừng mang quá hoàn thành xoay người. Cao tốc trước cắm vào. Vùng cấm hình cung đỉnh đột nhiên một cước bắn mạnh. Quả bóng trên lớn vô cùng động năng suýt chút nữa để quả bóng nổ tung ra. Nếu không là Ricardo ra sức đem bóng ngăn trở, e sợ liền phía sau hắn lưới khung thành đều sẽ bị đá phá. Phút thứ 34, lại là Zidane, ngăn ngắn mấy phút bên trong, Zizou cho Bồ Đào Nha mang đến uy hiếp đã đạt đến làm người sợ hãi trình độ. Bồ Đào Nha vùng cấm đã triệt để ngổn ngang, thần hồn nát thần tính. Xa xa nhìn liên tục dẫn dắt đội bóng hướng về Bồ Đào Nha trận địa khởi xướng xung phong Zidane. Quaresma cảm nhận được cái kia một viên lão binh bất tử chi tâm. Này một loại lão binh có thể bùng nổ ra năng lượng. E sợ sẽ đem Bồ Đào Nha triệt để phá hủy. Không được, không thể lại để Zidane trắng trợn không kiêng dè điên cuồng xuống. Lẽ nào... là thời điểm để Zidane biểu diễn một hồi kinh thiên đầu nện cho. Được rồi, đó chỉ là cái chuyện cười. Zidane rất mạnh, chính mình cũng không kém. Chính mình có thể vẫn không có phát huy đây. Thời khắc này, Quaresma trong lòng cảm xúc mãnh liệt cũng bị nhen lửa. Dường như thánh hỏa, cháy hừng hực, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.